Chiến thần Hào Môn, chương 1198, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 1198 chương dẫn theo bao tải tới. Bảo Vinh Đông sắc mặt tái xanh. Lời nói của ta, lẽ nào bọn họ đều nghe không vào đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta để cho bọn họ đều cho ta ăn phận thủ thường, bọn họ là người điếc sao? Hắn nổi trận lôi đình, ánh mắt như đao, hầu như muốn ăn thịt người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cho bọn hắn biết người nào còn dám nháo sự ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Bảo Vinh Đông đóng cửa lại, trong lòng càng thêm phiền táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, danh môn rối loạn, sao lại thế dễ dàng như vậy liền rối loạn. Hắn biết mấy năm nay, danh bên trong cánh cửa bộ phận ít nhiều có chút vấn đề, vài cái đường khẩu tài nguyên, phân phối không phải cân đối, nhưng một số người trong lòng khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn không có cách nào, danh môn muốn phát triển lớn mạnh, muốn xử lý sự việc công bằng, căn bản là chuyện không thể nào. Ở đâu có tuyệt đối bình quân chủ nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn bất chấp những thứ này, Trần Hoang Đường vẫn còn ở chỗ tối nhìn mình chằm chằm, nói không chừng là thời điểm sẽ đột nhiên xuất thủ, mặc dù mình thực lực cũng đủ ứng đối, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng không cần phải nói, hiện tại hắn phải đối mặt cũng không chỉ là Trần Hoang Đường cái này một cây đâm sau lưng. Hắn kiêng kỵ nhất là chủ thượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Vinh Đông đóng cửa lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Hai người các ngươi, liền thiếp thân bảo hộ ta, xanh cửa sự tình tạm thời không cần phải xen vào. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong bóng tối chỉ có thanh âm rất nhỏ đáp lại. Xanh môn lại loạn, có thể loạn đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ hắn giải quyết rồi chủ thượng cái này uy hiếp, giải quyết rồi Giang Ninh, quay đầu, muốn thu thập xanh môn, lại đơn giản bất quá. Mấy cái nhảy nhót bắt đầu đường chủ, giết trực tiếp đổi một nhóm là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Vinh Đông mệnh lệnh không có chút nào tác dụng. Căn bản cũng không có vài cái đường chủ nguyện ý nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua tranh đấu sau đó, xanh môn 12 cái đường khẩu, hầu như đều tự vi doanh, thỉnh thoảng còn có ma sát nhưng là đều có thể khắc chế, ai cũng là vì quyền lợi, không có lợi ích sự tình, sẽ không dễ dàng đi làm. Mà lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tới, đổ thành phi trường quốc tế bên ngoài, Cao Bồi trong miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt rất không có hình tượng ngồi chồm hổm dưới đất, không để một chút để ý xa xa một ít người qua đường, đầy hiếu kỳ nhãn thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca, xa xa Cao Bồi liền thấy Giang Ninh cùng cậu ca, từ thông đạo đi ra, lập tức bóp tắt tàn thuốc bước nhanh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tàu tử không có cùng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Bồi nhìn thoáng qua, liền Giang Ninh cùng cầu ca hai người, lại móc bật lửa ra, đem còn dư lại nửa đoạn yên cho đốt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng tới, chúng ta làm sao còn thỏa thích phóng túng. Giang Ninh tự tay, đoạt lấy Cao Bồi yên, trực tiếp dập tắt. Theo ta học tập, bớt hút một chút yên, vàng Ngọc Minh bọn họ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại nơi ra cửa sòng bạc đâu, không dám vào đi. Cao Bồi cười hắc hắc một tiếng. Không có tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đó, Hắc Ngưu sòng bạc ở nơi này đổ thành, được cho xếp hạng thứ 10 sòng bạc, mỗi ngày từ nơi này lưu động tài chính chí ít mười mấy cái ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửa, càng là trực tiếp dán ra rồi bố cáo bài, vào sân thấp nhất tài chính yêu cầu, 10 vạn Mỹ Kim. Vàng Ngọc Minh nhưng thật ra đi vào đi, nhưng người khác coi như cầm ra được cũng không cam lòng cho a chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường tối đa đấu chơi đánh bài, nơi nào trải qua chỗ như vậy, căn bản cũng sẽ không chơi, đi vào đưa tiền a, mẹ kiếp, trên đời này kẻ có tiền thật nhiều, 10 vạn Mỹ Kim, đổi thành tiền của chúng ta, được 60-70 vạn a, cầm đi đổ. Bại gia tử a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão ngũ hùng hùng hổ hổ, hô to thế giới không công bình. 10 vạn là yêu cầu thấp nhất, đi vào trên người người đó không có 100 vạn Mỹ Kim, cũng không tốt ý tứ xuất thủ, mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão lục hừ một tiếng, chúng ta đứng ở nơi này cửa, nhìn có chút keo kiệt a, hắn nhìn về phía Vàng Ngọc Minh. Đại ca làm sao còn chưa tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP tới, vừa dứt lời, một chiếc xe đứng ở trước mặt bọn họ, Giang Ninh đám người, đồng thời xuống xe, mà cậu ca lập tức đi nhanh đến đuôi xe, mở ra góc sau, xách đi ra một cái cổ cổ nang nang bao tải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lập tức không có nắm vững, chỗ rách mở ra, hoa lạp lạp rơi ra hơn 10 sấp hoa hoa lục lục tiền mặt. Cách chương.